Bát gia tái thế, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Yên, con ký tên đi. Tống Thiên Long nói với Tống Ngự Yên. Bác hy vọng con đừng ép hai bác dùng sức mạnh để bắt con ký tên. Tống Ngự Yên ngồi trên sofa im lặng không nhúc nhích, gương mặt lạnh lùng có hơi trắng bệch. Hay là, để tôi tới thử ông già kia. Trần Đức nhướng mày, anh cũng muốn xem thử rốt cuộc võ giả là cái quỷ. Gì? Không được, anh quá yếu. Tống Ngự Yên mở miệng từ chối yêu cầu của Trần Đức, trong lòng lại thầm bất lực. Vốn dĩ thực lực của Trần Đức chính là con bài chưa lật cuối cùng của cô ấy. Song, giờ trong lòng cô ấy lại chẳng chút tự tin. Mặc dù đêm đó, Trần Đức đã thể hiện ra khả năng kinh người, nhưng khi đối mặt võ giả, anh ta có mạnh thì có tác dụng gì? Cô ấy biết rõ, người bình thường và võ giả hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Cô ấy không cam lòng. Tống Thiên Hồ, Tống Thiên Long, hai người tính cộng hành nào? Mà dám bắt nạt người của nhà họ Hàn tôi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào. Hắn ta cao to, để mái tóc húi cua, mắt phượng, sống mũi cao. Chẳng ai biết hắn ta đến đây từ bao giờ, bỗng dưng đã xuất hiện ngoài cửa, ánh mắt trời chiếu vào, kéo dài bóng hắn ta trên mặt đất. Mặt mày hắn ta lạnh tanh, toát lên vẻ kiêu căng. Rõ ràng hắn ta cao xấp xỉ Tống Thiên Long và Tống Thiên Hồ, nhưng lại như một quan tòa, nhìn xuống hai người. Cậu là ai? Tống Thiên Long nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt khó coi nói. Mà dám xông vào nhà họ Tống, nghe cho kỹ, tôi họ Hàn, tên Công Quyết, là thuộc hạ của cậu chủ Hàn Tùng. Hàn Công Quyết bước từng bước một vào. À, đúng rồi, có lẽ hai ông không biết tôi và cậu chủ nhà tôi, có điều. Chắc hai ông sẽ biết Hàn Nguyệt Tiên. Hàn Nguyệt Tiên, cái tên Avia Soát Hiên Thi ngoài chan đê đê ra, anh mét cua ngoi nghi. Ôi cô mất ô dây dèo thay roi. Giấc bia là tong en di đi yên, ngô đi binh ti ti en ết lanh lùng nhi cô ấy, khi nghe thấy cái tên dô cung run lên, trong rồi con ngô đi lô ra vẻ cắt ca phd e tép. Tong Thiên Hò, Tong Thiên Long, hô thai hoèn dèo si in sốt. Hàn Nguyệt Tiên cung không phải ai khác, bà ấy chính là vi đi cô Tông Thiên Vu, mẹ Tong Ngùi Yên. Là ân đi phu nuôi tớ đi khôi nhà ho tong SDN 20 năm chơ dâu. Dô giang là nghi, ôi này chinh là ngô đi cô nhà me đờ Hàn Nguyệt Tiên. Nhuyết sao nghi, ôi nhà bà ấy cô thế dén dây. Tông Thiên Hồ, Tông Thiên Long, hai ông can đam dây. Tuy Tông Nguy ép yên không có quan hệ gì vôi nhà ho Hàn NSDN gì trên nghi. Ôi cô ấy cung cô dông mau nhà chung toi, nên ha là nghi. Ôi mà các nghi ôi cô thế bét nát, Hàn Công Quét gì lên chi. Ốc giết tay tết mốt phát lên mất Tong Thiên Hồ, sau dô chô tay tất lên mất Tong Thiên Long. Chát chát hai tiếng, hai ngô đi không kê dê pi né, trên mất lép tùy FC Soát Hiên hai dô tay dô tịt đi. Mày chân sông hà, Tong Thiên Long giết tay đi dây NS danh trà, Tong Thiên Ho cung TDC dân ra mốt phát vẻ phi Hàn Công Quét. Hàn Công Quét HD lanh, nam lây co tay Tong Thiên. Long, van mốt cai. Giác thoáng chốc bàn tay của ông ta không những chẳng thể đánh xuống, mà cả cánh tay còn bị vặn gãy. Tống Thiên Hồ thì bị Hàn Công Quyết nhấc chân đá lùi lại mấy bước, nhờ có Hồ Thái Huyền đỡ mới chật vật ngừng lại được. Hai tên rác rưởi, Hàn Công Quyết cười khẩy. Nhóc con, tôi khuyên cậu một câu, làm người thì phải biết điệu thấp chút, không thì, Hồ Thái Huyền bước lên trước nắm lấy tay Tống Thiên Long giúp ông ta bè lại cánh tay bị chật khớp, rồi nhìn sang Hàn Công Quyết nói. Có lẽ sẽ chết rất thảm đó. Cách chương.